ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, mưa gió trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chuyện gì xảy ra? Lý Hưng gặp qua Liễu Thượng Thư sau đó, nửa đường bị giết, nhưng căn cứ dấu vết tới xem, hắn tựa hồ để lại một phong thơ, thật giống như bị người chặn đi. Là ai giết Lý Hưng? Nhất định là Tam Hoàng Tử người, hình như là đặc biệt hướng về phía lá thư này ra tay. Trong thơ viết cái gì? Lý Hưng để lại cái gì? Các ngươi nhất định phải tra rõ. Thuộc hạ nhất định tìm về phong thư này. Yến Lập Hợp và Khuê Núi đều chết hết. Cái gì? Căn cứ những người khác giải thích, lúc ấy giết Lý Hưng lúc có một cái thiếu niên bắt gặp. Vì giết hắn, Yến Lập Hợp và Khuê Núi trước sau đuổi theo, cuối cùng đều chết hết. Nơi đó có một tràng lửa lớn, còn có một cỗ thi thể khác, giống như là ba người lấy mạng đổi mạng. Cái đó thiếu niên là ai? Còn không biết, lửa lớn, thư vậy phá hủy, cái này thì không rõ lắm. Người biết ngụy tạo cái này phong thư, xài nhiều ít thời gian, làm sao sẽ xuất hiện biến cố? Điện hạ thứ tội, tạm thời còn không biết thư tín phải chăng thiêu hủy. Có lẽ hệ thiếu niên cũng là Lục Hoàng Tử người. Thư tín bị những người khác mang đi vậy nói không chừng. Nhất định phải tra rõ. Không có lý do nửa đường lên toát ra như thế cái người không liên hệ vật. Hơn nữa có thể để cho Yến Tập Hợp và Khuê Núi cũng tài. Tuyệt không đơn giản, trời lẽ sáng, đường không thuận bộ quần áo. Mặc dù không vừa người, nhưng dầu gì có thể mặc vào. Hắn rửa mặt, cầm đầu hoàn toàn cạo quang, không khỏi buông tiếng thở dài. Kinh thành càng ngày càng rối loạn, cũ binh phù rốt cuộc ở nơi nào? Kinh thành vượt loạn, càng phiền toái, nếu như cũ binh phù hữu dụng thì thôi, nhất định có thể tìm ra. Có thể hết lần này tới lần khác đã bỏ hoang, đó chính là giống như một khối rác dưới, bị người tiện tay ném vậy nói không chừng. Đây quả thực là mò kim đáy biển, nhưng mà, cắt giấy là ngựa biến thành thế thân, lại diệt một bản, bảy tấm lá bùa, trước mắt chỉ còn lại hai tấm, trước tìm một chỗ đặt chân, tìm cái đó mò sông hộ thành, nửa nén hương sau, đường không đi tới phí nam nhà, người trung niên này nam tử, đang bừa củi, nói, đạo trưởng, nhìn thấy đường không? Đầy mặt hắn mờ mịt, mơ hồ nhận ra tên đầu chọc này chính là người tiểu đạo sĩ kia. Nhưng làm sao một đêm bây giờ, liền bỏ đạo nhập Phật. Một lời khó nói hết, cho ta tìm bộ quần áo thay. À nha, nói hay, phí nam tìm quần áo cho đường không thay. Lại trần chờ nói, ngài, đạo sĩ kia nhưng mà lẻn vào binh bộ thượng thư phủ đệ. Bây giờ nhìn lại, tình huống có chút không đúng. Chẳng lẽ hắn phải đi ám sát binh bộ thượng thư? Cái đó chọn cam nước. Nhưng mà mình tìm, nếu là đạo sĩ kia ở binh bộ thượng thư phủ làm đại sự gì? Quay đầu cái đó chọn cam nước phải chết. Mình cũng phải đầu dọn nhà. Yên tâm, bần đạo cùng Liễu thượng thư từng có sự giao hảo. Gặp qua một lần thôi. Không có làm chuyện gì. Liên lụy không tới các ngươi. Đường không nói như vậy một tiếng, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, nhắc tới phí nam cổ áo, nói, có người đuổi giết tới, đi mau. Phí nam cơ hồ khóc ra thành tiếng, không phải vừa mới nói liên lụy không tới chúng ta? Đường không lười được theo hắn nói nhiều, xách tên này, vận lên bạch viên Việt giản thân pháp, vượt qua đầu tường, nhảy qua ba cái sân, đem hắn ném tới một cái hẻm nhỏ bên trong, đi bên ngoài thành chờ ta. Đường không trở lại phí nam nhà cách vách, vận lên tiên thiên ôm anh quyết, thu liễm hơi thở, mà vào giờ phút này, phí nam nhà đã tới một nhóm người, ước chừng 12 người. Cái này 12 người đều là ngoại cảnh võ giả, tất cả đều không thấp hơn cấp 6. mà cao nhất người nọ cũng là bên trong cảnh tầng thứ võ giả. Tìm ra, lục soát một vòng, không có thấy Phí Nam tung tích. Vậy bên trong cảnh võ giả cau mày nói, không đúng, hắn mới vừa rồi vẫn còn ở nơi này. Vừa nói, võ giả này cầm Phí Nam mới vừa rồi lưỡi rìu, nói, lưỡi rìu chui có chút một tia ấm áp. Hắn rời đi không lâu, đi bên ngoài tìm tòi, chỉ chốc lát sau, vẫn không thu hoạch được gì. Chuyện gì xảy ra? Cái này bên trong cảnh võ giả cau mày, nhưng cũng chỉ được phất tay nói. Trở về, bên cạnh một người trần trờ nói, không bắt được người, nói thế nào đời? Cái này bên trong cảnh võ giả nói, có lẽ bị diệt khẩu liền vậy nói không chừng. Dẫu sao chỉ là một mò sông hộ thành, vậy chọn cam nước nói. Đã qua đêm quả thật có người mượn hắn tên, bốc lên vào thượng thư phủ. Tối hôm qua thiếu niên, chắc là mới từ thượng thư phủ đi ra ngoài, đường không nằm sấp ở một bên. Nghe gặp lời này, không khỏi kinh ngạc, cái này hoàng thất công tác tình báo, không khỏi vậy quá mạnh mẽ chứ. Tối hôm qua theo mình giao thủ hai đại nội cảnh cao thủ, tất cả đều chết hết, lại còn có thể theo dõi tới nơi này. Ước chừng là thượng thư phủ chung quanh hoặc là nội bộ có cái gì tai mắt, xem mình từ thượng thư phủ đi ra, hoặc là phát hiện có người lẻn vào thượng thư phủ, mà đều là thiếu niên người, cho nên cầm lẻn vào thượng thư phủ người, theo đêm qua mình, cũng đều liên hệ với nhau. Nếu như vậy, bọn họ trước bắt cái đó chọn cam nước, tới nữa bắt Phí Nam, tìm hiểu nguồn gốc, ngược lại cũng không coi là làm sao bất ngờ. Nhưng nhóm người này, kết quả là người nào? Ta muốn không muốn đi theo đi. Đường không do dự một chút, cân nhắc đến mình Bạch Viên Việt giản thân pháp, cộng thêm tiên thiên ôm anh quyết thu liễm hơi thở, hẳn sẽ không bị người tùy tiện phát giác. Cũ binh phù không có đầu mối, nhưng đã từng là binh phù, đã từng cũng ở đó chút nhân vật tầng trên trong tay. Trước mắt không có đầu mối, có lẽ có thể từ phương diện này bắt tay, cắt giấy là ngựa lá bùa. Ngay tại sáng sớm, lại diệt một bản, chỉ còn lại một bản. Bất kỳ đầu mối nào, cũng phải bắt được, bất kỳ cơ hội, cũng muốn đi tìm, không tiếc thiệp hiểm. Sau nửa giờ, đường không theo đuôi cái đó bên trong cảnh cao thủ, đi tới một nơi sân, nơi này phòng bị xâm nghiêm, chung quanh lại có xấp xỉ 30 vị ngoại cảnh võ giả. Trong đó bên trong cảnh cao thủ, lại là đạt hơn 7 vị. Đường không bằng vào Bạch Viên Việt giản thân pháp đại thành thành tựu. Xê dịch nhảy bây giờ, im hơi lặng tiếng, nằm ở trên nóc nhà. Cái này Bạch Viên Việt giản thân pháp, đi đường không được, chạy trốn không được, nhưng khoảng cách gần đánh giết. Và loại này lặng lẽ thám thính trường hợp, ngược lại là lại không quá thích hợp. Đường không nghĩ như vậy, hướng nơi đó len lén liếc một mắt. Bên trong còn có một bộ phận người, cũng không có võ nghệ trong người, nhưng hiển nhiên thân chức vị cao, khí độ cao ngạo, dù là đối với những cái kia bên trong cảnh võ giả, cũng có chút vên mặt hất hàm sai khiến mùi vị. Tình huống như thế nào? Vậy chọn cam nước, bị chúng ta diệt khẩu, cái đó mò sông hộ thành, không tìm được, không tìm được, nhưng chí ít chứng minh, quả thực có một thiếu niên người, lẻn vào liễu thượng thư phủ đệ, chắc hẳn đêm qua án mạng, theo vậy thiếu niên có liên quan, nhưng là tiệm kia trải bốc cháy, chúng ta cũng không biết, có phải hay không người thiếu niên kia thi thể, đang thẩm tra chính giữa. Vậy một phong thơ kiện đâu? Nếu như cái đó thiếu niên chết, hẳn là thiêu hủy. Nhưng nếu như cỗ thi thể kia là mất tích cửa tiệm dài công, liền nên là bị vậy thiếu niên mang đi. Trong thơ viết cái gì? Còn không có tra được. Bất quá, thật giống như ngoài ra hai phía vậy không biết. Không biết, viết thơ chính là Lý Hưng. Mà Lý Hưng đã chết. Hắn người đưa tin cũng đã chết. Còn như tam hoàng tử người. tiếp xúc qua phong thơ yến tập hợp và khuê núi cũng đã chết. Còn dư lại 4 cái ngoại cảnh võ giả, không có tư cách tiếp xúc Thư Tín. Có lẽ hai bên cũng không biết Thư Tín lên nội dung. Được, nói như vậy, chúng ta chặn nơi này đầu mối. Bọn họ hẳn không tìm được. Rất tốt, vô lực cái đó lẻn vào thượng thư phủ thiếu niên là ai? Chúng ta có thể bỏ mặc, nhưng chỉ cần bọn họ không tìm được là được. Liễu thượng thư nhất định sẽ giữ miệng giữ mồm. Vậy chúng ta bên này đâu? Liễu thượng thư sớm có chuẩn bị. Cao tầng tướng lãnh có thể thống lĩnh binh lính dưới quyền. Mà trung thành với thái tử điện hạ bộ phận kia cao tầng tướng lãnh. Đem bề ngoài theo làm lại binh phù hiệu lệnh, mà lấy cũ binh phù thành tựu tín vật. Đến lúc đó, thái tử sẽ không ra mặt, nhưng sẽ có chấp cũ binh phù người. Phát ra hiệu lệnh, như vậy thời gian, cùng, chờ cái gì, cùng tam hoàng tử và lục hoàng tử bức vua thoái vị. Trưng bày cảm nghĩ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nối-quat-nối-taai-nối-dat-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.